Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 267, đến Rong Binh Chi Thành. Hai ngày sau, một tòa cự đại thành trì xuất hiện tại Gray trước mắt. Đây là một tòa bao phủ tại trong gió tuyết, bị băng tuyết bao trùm thành trì. Trên tường thành, tràn đầy thật dày tuyết đọng. Tường thành bên trong kiến trúc, trên đỉnh cũng đầy là như bông băng tuyết, tựa như là băng tuyết thế giới. Nơi này liền Rong Binh Chi Thành. Xe ngựa lái vào thành trong ao, xuất hiện tại rộng lớn, đủ để dung hạ số cỗ xe ngựa song hành trên đường phố. Ruth thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Cưỡi ngựa xe người hầu Dory, hướng về trong xe ngựa Gray dò hỏi. Quay kiếng xe xuống, Gray nhìn hướng ra phía ngoài, chỉ thấy bên đường phố là một nhà lại một nhà cửa hàng, tiệm tạp hóa, gia súc cửa hàng, tiệm vũ khí, dược liệu thu mua cửa hàng. Dù là ở vào mùa đông, vẫn như cũ thỉnh thoảng có một ít người ra vào. Những người kia trên người mặc, rất nhiều đều là bên trong mặc giáp da. Bên ngoài phủ lấy một cái áo choàng dài lính đánh thuê trang điểm. Hiển nhiên tại pháo đài này, lính đánh thuê thì rất nhiều. Không biết Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trụ sở ở đâu. Lại tới đây, Gray không khỏi nhớ tới lần trước tại Red Leaf rừng rậm ở trong gặp được Hồng Dực lính đánh thuê. Đoàn, lúc trước đối phương từng mời hắn đến trụ sở làm khách. Mà đối phương trụ sở liền tại Rong Binh Chi Thành. Lần này đến Rong Binh Chi Thành tới mua huyết thú máu. Nếu có đối phương cái này, địa đầu xa, hỗ trợ, hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ ít phương diện tin tức muốn linh thông rất nhiều. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Gray vẫn là từ bỏ. Hắn cùng cái này Hồng Dực lính đánh thuê đoàn cũng không quen. Nhiều nhất tại đề phòng lẫn nhau tình huống dưới. Hợp tác một lần mà thôi, căn bản chưa nói tới cái gì giao tình, tiêu ít tiền, tìm một người cho chúng ta dẫn đường, mang bọn ta đến trong thành lớn nhất huyết thú máu thu mua bán địa phương. Hắn hướng về phía người, hầu Dory phân phó nói, hắn muốn mua máu là man cấp huyết thú máu, bình thường cửa hàng nhỏ khẳng định là không có, cho nên Gray mục tiêu thẳng đến Rong Binh Chi Thành lớn nhất cửa hàng. Hơn nữa, Gray lần trước tại Dạ Sắc rừng rậm ở trong săn giết những cái kia cuồng cấp huyết thú máu. Mặc dù mình sẽ lưu một bộ phận, nhưng trong đó đại bộ phận, Gray chuẩn bị đem bán đi. Vâng, Gray thiếu gia, Dory hình thanh mà đi. Một ngân tệ sử xuất, rất nhanh liền là một cái lính đánh thuê trang điểm nam tử tâm động. Lúc này đồng ý thay bọn họ dẫn đường. Tại lính đánh thuê nam tử chỉ dưới đường, xe ngựa theo đường đi, rẽ trái rẽ phải, không sai biệt lắm được rồi sau nửa giờ. Trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, đầu tiên đập vào mi mắt là một chỗ to lớn quảng trường. Trên quảng trường, ngừng trọn vẹn hơn 10 cỗ xe ngựa, trong đó rất nhiều xe ngựa, trang trí xa hoa, xem xét liền biết ngựa chủ nhân của xe lai lịch cũng không đơn giản. Tại cuối quảng trường một chỗ to lớn chừng 3 tầng lầu kiến trúc đứng sững. Kiến trúc cổ ấu rõ ràng, mặc dù to lớn nhưng lại có chút tinh xảo. Nhìn ra được lúc trước xây dựng thời điểm, tất nhiên là hao tốn không ít tinh lực. Tại kiến trúc phía trên, điêu khắc Rex thương hội to lớn chữ, có màu vàng kim loại sáng bóng, lấy Gray đoán chừng. Những chữ này dạng cũng đều là điêu khắc sau, lại đổ vào lên một tầng hoàng kim, rất tài đại khí thô, lấy hoàng kim tới làm chiêu bài, hơn nữa khổng lồ như thế, sở tiêu tốn hoàng kim nhất định không ít. Rex, đây chẳng lẽ là lính đánh thuê chi vương sở tại gia tộc Rex gia tộc sản nghiệp? Thầm nghĩ lấy những này, Gray từ trên xe ngựa đi xuống, ngươi ở chỗ này chờ ta. Muốn bán huyết thú máu theo phù văn không gian túi bên trong lấy ra. Phóng tới xe ngựa bên trong. Hướng về phía Dory phân phó một tiếng. Rơi hướng về cự kiến trúc lớn lối vào đi đến. Tiến vào bên trong, đập vào mắt là một cái căn phòng thật lớn. Trong đại sảnh, tràn đầy các loại quầy hàng. Quầy hàng dưới đáy là cao cấp chất gỗ. Đỉnh chóp thì là lấy thông thấu thủy tinh rèn luyện. Cách thủy tinh cũng đã có thể rõ ràng nhìn thấy vật phẩm bên trong. Trừ cái đó ra, quầy hàng bên cạnh còn có chữ viết dạng phân biệt giới thiệu quầy hàng ở trong vật phẩm. Gray nhìn lướt qua, ở trong đó phát hiện dược liệu, vũ khí, huyết thú máu đợi chút phân loại. Vị thiếu gia này, xin hỏi cần một thứ gì? Lối vào, mấy vị thiếu nữ xinh đẹp cung kính đứng. Các nàng người mặc cùng loại trang phục hầu gái nhưng cùng trang phục hầu gái lại hơi có khác biệt. Váy, hơi có vẻ bó sát người váy, đưa các nàng mỹ lệ dáng người hiển lộ ra. Gray vừa thông qua kiến trúc cửa lớn đi vào trong kiến trúc. Lập tức liền có một thiếu nữ tiến lên đón đến, hướng về phía Gray có chút hành lễ sau. Thanh âm mềm mềm, thái độ khách khí hỏi, ta muốn mua một chút huyết thú máu. Man cấp, Gray hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu, sau đó nói, man cấp huyết thú máu. Nghe được Gray lời nói, thiếu nữ có chút sửng sốt một sát na, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, đồng thời nụ cười trên mặt cũng càng tăng lên mấy phần. Được rồi, man cấp huyết thú máu chỉ có tại lầu 2 mới có bán, mời đi theo ta. Man cấp huyết thú máu một phần đại khái có thể bán được mấy ngàn kim tệ tả hữu. Cho dù là tại cái này ra quy cách không thấp thương hội trong, cũng coi là có phần quý đồ vật, nhưng nơi này dù sao cũng là Rex gia tộc sản nghiệp. Lại tới đây, mở miệng liền chuẩn bị mua man cấp huyết thú máu, cũng không phải là không có, cho nên thiếu nữ có chút sửng sốt một chút sau, lập tức cũng đã khôi phục lại. Tại thiếu nữ dẫn dưới đường, đi tới đại sảnh cuối cùng. Dẫm lên da lông làm nền cầu thang, Ruth đi tới thương hội lầu 2. Trong lầu 2 cũng có được cùng loại lầu 1 quầy hàng, chỉ là ít đi không ít. Hơn nữa mỗi một chỗ quầy hàng sau đều có từng vị quần áo trang điểm cao cấp, khí tức trầm ổn người. Nếu như Gray đoán không lầm, những người này hẳn là tu luyện qua huyết pháp, hơn nữa cảnh giới còn không thấp. Dù sao tại lầu 2 này vật phẩm giá trị đều là khá cao, không có một ít thực lực, rất dễ dàng xảy ra mất trộm chuyện. Thiếu nữ dẫn Gray đi vào trong đó một chỗ hình khuyên trước quầy. Chỉ thấy trong quầy tràn đầy các loại tròn thủy để tinh vật chứa. Thủy tinh trong thùng đều có lấy chất lỏng. Loại chất lỏng này đại bộ phận là màu đỏ, cũng có một số ít là màu lam, màu xanh lá loại hình nhan sắc. Xin hỏi muốn mua gì loại hình huyết thú máu? Tại quầy hàng sau có một vị tóc nâu vũ mị nữ tử, nhìn thấy thiếu nữ dẫn Gray đi vào trước quầy, mở miệng hỏi, man cấp phong hệ huyết thú máu. Gray nói thẳng, mời bên này. Vũ mị nữ tử cũng không kinh ngạc, sẽ tới lầu 2 này đến mua đồ vật tất cả đều sẽ không quá kém. Nàng yêu nhã đưa tay, lộ ra trắng nõn cánh tay, dẫn Gray đi tới hình khuyên quầy hàng một chỗ trước quầy. Gray ánh mắt nhìn lại, liền thấy trong quầy có 3 cái tròn ngọn nguồn, đại khái 1 lít tả hữu bình thủy tinh. Bên trái một cái bình thủy tinh bên trong viết phong bảo ưng, ở giữa bình thủy tinh bên trong viết phong bảo sư, bên phải bình thủy tinh bên trong viết tật phong lang. Gray từng cái đảo qua, sắc mặt không khỏi biến có chút thất vọng. Này 3 loại huyết thú hắn đều biết, hoàn toàn chính xác đều là man cấp phong hệ huyết thú. Bất quá theo như sách viết miêu tả, huyết thú năng lực uy lực tại man cấp bên trong chỉ có thể coi là phổ thông. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía vũ mị nữ tử hỏi, có man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu sao? Man cấp phong hệ đặc thù huyết thú. Nghe được Gray hỏi, vũ mị nữ tử nhìn Gray một chút, khẽ lắc đầu nói, thật có lỗi, cái loại này cấp bậc huyết thú máu. Chúng ta là không đối ngoại yết giá bán. Không đối ngoại yết giá bán. Nói cách khác các ngươi là có cái loại này cấp bậc huyết thú máu. R bén nhạy nắm được trong lời nói của đối phương ý tứ. Đúng vậy, chúng ta thương hội đích thật là có cái loại này cấp bậc huyết thú máu. Vũ mị nữ tử hơi tự hào, gật đầu, đừng bảo là man cấp đặc thù huyết thú máu. Cho dù là hoang cấp huyết thú máu, bọn họ thương hội cũng có. Nàng dám khẳng định, tìm lượt toàn bộ tử nguyệt vương quốc. Tại huyết thú máu cất giữ phương diện, có thể so với bọn hắn thương sẽ tuyệt đối không cao hơn 5 cái thế lực. Này một mực là nàng cực kỳ tự hào địa phương. Bất quá cái loại này huyết thú máu quá mức chân quý. Cũng sẽ không lấy công khai giá cả đối ngoại bán, mà là sẽ mỗi cách một đoạn thời gian, lấy đấu giá hình thức bán. Các người Rex thương hội lần tiếp theo tổ chức đấu giá hội là lúc nào? Một tuần sau, có thể hay không giúp ta tra một chút, có hay không phong hệ đặc thù huyết thú máu? Được rồi, xin chờ một chút, vũ mị nữ tử rời đi. Nhỏ sau một lát gấp trở lại, hướng về Gray nói, lần tiếp theo đấu giá hội trên, có phong hệ đặc thù huyết thú nhận trồn sóc máu. Nếu như ngươi muốn tham gia lời nói, mời tại một tuần sau giữa trưa trước tới tham gia. Nhận trồn sóc sao? Gray lập tức nhãn tình sáng lên. Nhận trồn sóc, cùng hắn lần trước săn giết đao trồn sóc cùng một cái danh sách man cấp huyết thú. Đích thật là phong hệ đặc thù huyết thú. Chuyến này dòng binh chi thành xem như đến đúng. Mặc dù cũng không thể trực tiếp mua được man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu, nhưng lại đạt được tin tức man cấp phong hệ đặc thù huyết thú chuyện có rơi vào. Gray nhớ tới lần này tới một cái khác mục đích, nhìn về phía trung niên nữ tử hỏi, ta có một nhóm cuồng cấp huyết thú máu, có thể ở đây bán sao? Có thể, vũ mị nữ tử mỉm cười gật đầu, vốn cho là giao dịch đã thất bại, không nghĩ tới Gray còn dự định bán cuồng cấp huyết thú máu. Trên mặt nàng lập tức mang lên vẻ tươi cười, tổng cộng có 12 con cuồng cấp huyết thú máu, số lượng hơi nhiều, có thể gọi mấy người qua tới giúp ta chuyển sao? Tất nhiên không có vấn đề, vũ mị nữ tử trên mặt tươi cười càng sâu. 12 con cuồng cấp huyết thú máu, cho dù là đối với Rex thương hội tới nói, cũng là không nhỏ buôn bán. Nàng tự mình mang theo 10 cái làm việc vặt nhân viên cửa hàng, đi theo Gray đi tới xe ngựa ở trong chuyển lấy những này huyết thú máu. Cuối cùng, trọn vẹn 24 cái phủ văn túi bị đem đến hình khuyên trước quầy. Lần trước, Gray tổng cộng săn giết 15 con cuồng cấp huyết thú. Trong đó có 3 con cuồng cấp huyết thú là phong thuộc tính. Gray đã giao cho Fergus bá tước, dùng làm ngày bình thường pháo đài đám người phụ trợ tu luyện sử dụng. Đem tất cả phù văn túi cất đặt tại trước quầy. Vũ mị nữ tử theo quầy hàng một chỗ trong ngăn kéo. Chuyển ra một bản sách thật dày. Đây là một bản kim loại tính chất sách. Một tấm trang sách. Liền một tấm bằng phẳng mảnh kim loại. Tất cả trang sách cộng lại có chừng mấy chục cm dày. Trọng lượng không nhẹ, nhưng vũ mị nữ tử lại rất nhẹ nhàng đem rời ra tới. Hiển nhiên Gray trước đó suy đoán là chính xác. Vũ mị nữ tử đích thật là tu luyện qua huyết pháp. Gray ánh mắt nhìn về phía trang sách mảnh kim loại, liền thấy mỗi một chương mảnh kim loại trên đều có đông đảo huyết thú đồ án. Đồ án phía dưới có văn tự đánh dấu. Đánh dấu có huyết thú đồ án đại biểu huyết thú tên. Giám định chi thư. Nhìn thấy những này đồ án cùng đánh dấu, Gray lập tức đoán được quyển sách này tác dụng. Hẳn là có thể giám định huyết thú chủng loại sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.